Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1495, chương 1499, trang bức nhiệm vụ. Ngươi, nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, Lạc Vũ Khê cũng không biết nên nói cái gì. Giờ khắc này Lạc Vũ Khê bắt đầu trầm mặc. Hồi lâu sau, lúc này mới cắn răng nói, Hạ Minh. Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Gấp cái gì? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Lạc Vũ Khê. Hỏi, giả trang bạn trai ta. Lạc Vũ Khê đỏ mặt nói. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, hơi kinh hãi. Nói đùa cái gì? Giả trang Lạc Vũ Khê bạn trai. Loại chuyện này hắn cũng không phải chưa làm qua. Kết quả làm qua về sau, đều mẹ ngươi trở thành sự thật. Mình bây giờ có mấy cái nữ nhân cũng không biết làm sao đi ra. Cái này muốn là tại ra tới một cái. Vậy làm sao làm? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút chần chờ. Không biết đến cùng muốn hay không giúp chuyện này. Nếu như thong thả lời nói, khó tránh khỏi Lạc Vũ Khê tâm lý hội có cái gì không tốt. Nhưng là giúp lời nói, hắn thật đúng là sợ phát sinh chuyện như vậy. Giữa bọn hắn dù sao cũng là bằng hữu, nếu như chỉ là bằng hữu bình thường cũng coi như không giúp cũng liền không bang. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, thì sau đó một khắc, hệ thống âm thanh vang lên đến. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, ngay sau đó liền nghe nói, trợ giúp Lạc Vũ Khê giải quyết phiền não, khen thưởng ký chủ 20.000 vinh dự điểm, không nhiệm vụ thất bại trừng phạt. 20.000 vinh dự điểm, làm Hạ Minh nghe được hệ thống lời nói về sau. Cái này khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, tiếp nhận nhiệm vụ, theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống. Sau đó, truyền đến hệ thống thanh âm nói, ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công, mong rằng ký chủ mau chóng hoàn thành. Hệ thống thanh âm yên lặng thời điểm. Hạ Minh lúc này mới nghi hoặc, cái này Lạc Vũ Khê thật chẳng lẽ có cái gì nỗi niềm khó nói hay sao? Sự tình là như vậy. Lạc Vũ Khê vội vàng giải thích nói, qua ấy ngày là gia gia của ta đại thọ, nhưng là Ngô Thiên Trạch sẽ ở đại thọ phía trên cùng gia gia của ta cầu hôn. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp một tay ta. Hiện tại có thể giúp ta người, cũng chỉ có ngươi. Lạc Vũ Khê trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, xinh đẹp dung nhan, xem ra lại là xinh đẹp như vậy, bực này dung nhan, cho dù là so với Giang Lai cùng Lâm Vãn Tình cũng không rơi vào thế hạ phong. Trách không được được xưng là ba đại mỹ nhân, Hạ Minh đón đến nói, tốt, chuyện này ta giúp ngươi, lấy hắn bây giờ năng lực, tự nhiên không sợ cái gì Ngô gia, thì liền Long Hồn. Đều hồn nhiên không sợ. Huống chi chỉ là một cái Ngô gia. Chẳng lẽ Ngô gia còn có thể so Long Hồn mạnh hơn sao? Thật, quá tốt. Bất quá ngươi có thể muốn chú ý một chút cái này Ngô gia. Ngươi hôm nay đắc tội Ngô Thiên Trạch. Ta sợ hắn ra tay với ngươi. Lạc Vũ Khê vội vàng nói. Ta biết. Hạ Minh gật gật đầu. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không đáng chú ý, đương nhiên, Lạc Vũ Khê cũng không biết Hạ Minh ở cái này kinh thành. Đến cùng trêu ra bao lớn tai họa, càng thậm chí hơn tại Hạ Minh cái tên này để rất nhiều gia tộc đều là kinh hồn bạt vía. Lý gia là dạng gì gia tộc? Đó là cao cấp nhất gia tộc A. Liền cái này các gia tộc đều là nói diệt thì diệt. Còn một chút việc nhi đều không có. Đây rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào năng lượng. Lạc Vũ Khê tâm lý thật cao hứng. Tâm cũng là giống như một cái nai con tại nhảy loạn một dạng. Bỗng nhiên ra tốc, Lạc Vũ Khê ngay từ đầu còn tưởng rằng Hạ Minh hội cự tuyệt đâu. Không ngờ tới, Hạ Minh vậy mà đáp ứng. Đại khái lúc nào đi kinh thành? Hạ Minh ngẫm lại hỏi, gia gia của ta hậu thiên cử hành đại thọ. Chúng ta hôm nay hoặc là ngày mai đi đều được, dù sao Giang Châu thành phố khoảng cách kinh thành không xa. Lạc Vũ Khê nói, Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, xác thực, Giang Châu thành phố khoảng cách kinh thành không phải rất xa. Đi máy bay lời nói, rất nhanh liền đến, cái này ngược lại là không có gì. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, đã như vậy ngày mai cùng đi chứ? Tốt, Lạc Vũ Khê đáp ứng. Cao Hứng nói, Hạ Minh, một hồi ngươi muốn đi làm cái gì? Không có việc gì nhi. Hạ Minh ngẫm lại, theo rồi nói ra, không bằng chúng ta cùng nhau ăn cơm thế nào? Lạc Vũ Khê vội vàng nói, ăn cơm. Hạ Minh nghe vậy, có chút do dự. Lạc Vũ Khê nói, xem như ta đối với ngươi chịu hỗ trợ cảm tạ. Vậy được rồi. Hạ Minh gật gật đầu, đón đến nói, đã như vậy lời nói, như vậy chúng ta ngay ở chỗ này ăn đi. Vừa vặn nơi này cũng là nhà hàng. Tốt, Lạc Vũ Khê một trận cuồng hỉ. Đối với ở đâu ăn cơm, Lạc Vũ Khê cũng không làm sao quan tâm. Chỉ cần cùng với Hạ Minh liền tốt. Hạ Minh gọi tới Lưu Hai, chuẩn bị cho hắn một gian phòng ốc. Hạ Minh đến, tự nhiên không thể chuẩn bị phổ thông phòng. Vì vậy đem Chí Tôn kia hào hoa ở giữa, cho mở phóng suất. Cùng lúc đó Lưu Hai còn toàn bộ hành trình cùng đi. Đồng thời nhiều lần phân phó, vô luận như thế nào, đều muốn phục vụ tốt Hạ Minh. Phải biết đây chính là đại lão bản a, hắn dám không làm như vậy sao? Cùng Lạc Vũ Khê cơm nước xong xuôi, Hạ Minh lại cùng Lạc Vũ Khê đợi một hồi, cái này mới rời khỏi. Nhìn đến Lạc Vũ Khê cái kia u oán ánh mắt, cái này khiến Hạ Minh tâm đều là nhịn không được run lên. Hạ Minh sau khi rời đi, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Làm Hạ Minh sau khi về đến nhà, lại đi nhìn một chút Lâm Vãn Tình. Bồi Lâm Vãn Tình nói một hồi lời nói. Đến ngày thứ hai, liền rời đi trong nhà, lại đi kinh thành. Thật nếu nói, hắn mấy ngày nay thật đúng là kinh thành Giang Châu thành phố chạy tới chạy lui. Hạ Minh đột nhiên cảm giác, việc của mình nhi cũng là càng ngày càng nhiều. Cùng trước đó nhàn nhã chính mình so sánh, thật sự là kém cách xa vạn dặm. Người có lúc chính là như vậy, làm người có rất lớn năng lực về sau, sự tình cũng sẽ biến nhiều. Rất nhiều chuyện còn không phải không đi xử lý, từ đó làm cho quên gia đình, muốn chú ý qua được đến, thật không phải bình thường khó khăn. Nhiều khi làm ngươi cầm giữ có cái gì, luôn luôn muốn mất đi cái gì. Ngày thứ hai, Hạ Minh theo Lạc Vũ Khê thì bước vào tiến vào kinh thành máy bay. Lạc Vũ Khê cùng thường ngày, mang theo kính râm lớn, sinh sợ bị người nhìn đi ra. Hạ Minh cũng là như thế, trực tiếp mang một cái kính râm lớn, hơi cách ăn mặc một chút, cũng không trở thành khiến người ta nhìn ra. Muốn nói danh tiếng, Hạ Minh danh tiếng so với Lạc Vũ Khê đến, không kém một chút nào. Quốc dân lão công, cơ hồ là toàn hoa hạ nữ hài trong suy nghĩ thần tượng. Nếu như Hạ Minh như thế quang minh chính đại ra ngoài, không có chút nào che giấu lời nói, bị nhìn đi ra đoán chừng muốn xếp hạng thành hai con đường. Hạ Minh cũng không hy vọng dạng này sự tình phát sinh. Vì vậy, hắn cùng Lạc Vũ Khê đều là cách ăn mặc một chút. Hạ Minh cái này bộ trang phục, người khác là rất khó nhìn ra, mà Lạc Vũ Khê thì là cách ăn mặc hơi cường điệu quá, nhưng là đây cũng là không có cách nào. Bất quá cứ việc người khác biết Lạc Vũ Khê có thể là bình dân nhân vật, bình thường mà nói cũng sẽ không tiến lên, dù sao bọn họ lại không biết bao vây lấy như thế kín người là người nào. Đi vào kinh thành về sau, Hạ Minh thì cho Chu Ba Ba gọi điện thoại, tại Chu gia ở lại. Vốn là Lạc Vũ Khê còn muốn mời Hạ Minh đi Lạc gia, lại bị Hạ Minh cự tuyệt. Bất quá Lạc Vũ Khê thế nhưng là nhiều lần mời, để Hạ Minh nhất định phải đi Lạc gia. Hạ Minh cũng là đáp ứng, cam đoan chính mình sẽ không trễ đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.